Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Cổ Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tuy rằng rất nhiều người ngã xuống, nhưng là Tinh Huy không giảm. Ở cái đại thế này vẫn không thiếu kỳ tài ngút trời. Nhất là theo người thế hệ Diệp Đồng quật khởi, con đường tranh hùng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Đáng tiếc, Trung Quy không thể cùng Thánh Thể chiến một trận. Diệu Quang nói ra một câu như vậy, khiến mọi người thần sắc đều biến, tuy nhiên biểu tình lại rất không giống nhau. Một nhân vật bậc này có tiếc nuối mất một trận chiến, khiến mọi người có chút sợ hãi. Rất nhiều người đều kính sợ không thôi, không dám nói lung tung, đại đa số lựa chọn trầm mặc. Cũng có số ít người lên tiếng, dù sao Thánh Thể nhân tộc đều đã rời đi, nói đều không sợ, mà Diêu Quang ở lại trước mặt, đáng để đối xử kính cẩn. Diêu Quang Vương là một đại kỳ nhân thiên hạ vô địch, ta nghĩ cho dù Diệp Phàm kia không rời đi, hơn phần nửa cũng không phải đối thủ. Không, Diêu Quang hùng chủ là cao cỡ nào, tung hoành đến nay khó gặp một chiến bại. Dự bị là mạnh nhất trong những người trảm đạo Diêu Quang xưa nay. Thánh Thể khẳng định không địch lại nổi đâu. Một đám người nịnh hót, nói mọi lời hay ý đẹp, tự nhiên là muốn giao hảo cùng Diêu Quang nhất mạch, để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng càng nhiều người lại đều lựa chọn yên lặng xem xét, cảm thấy loại chuyện này ít xen vào là thỏa đáng nhất. Diệp Phàm năm đó ủy thế cực thịnh, hơn nữa dù hắn rời đi, còn có đám người Diệp Đồng, Hắc Hoàng vẫn còn đó. Không có một trận chiến công bình là khó có thể nói rõ được. Diêu Quang ngăn lại những người khen tặng, lắc lắc đầu, điếc cờ tử một cái. Xa xa, Diệp Phàm trong lòng khẽ động, Diêu Quang quả nhiên rất nhạy cảm, rồi sau đó trên mặt lại lộ ra một tia ý cười. Chẳng lẽ coi cờ tử đang ngang trời xuất thế là hắn hay sao? Thánh chủ cần gì khiêm tốn như vậy? Nếu ngài ra tay, Thánh Thể là rồng cũng phải nằm xuống, sao có thể tranh phong cùng ngài? Hắn không phải lưu lại đệ tử Diệp Đồng sao? Tương lai, Lý Khình Chủ Sử Huỳnh ra tay chiến bại hắn, tự nhiên cũng chân chính xác định oai vô địch của ngài. Thông qua môn nhân đối lập cũng có thể chứng minh ngài mạnh hơn Thánh Thể. Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang cất tiếng nói. Đúng như vậy, Diêu Quang Vương là thiên cổ kỳ tài, Diệp Phàm kia dù là Thánh Thể lại là sao chứ, hơn phần nửa khó chắn thần uy. Không sai, trong đại đế cổ cũng có nhiều phàm thể, còn không phải đên đỉnh, ta nghĩ ngay cả Diệp Phàm vẫn còn có khó địch lại. Nhóm người vừa nịnh hót lại một lần nữa lên tiếng. Cầm mồm cả cho ta. Diêu Quang quát lên, hắn không nhằm vào người khác, mà quanh người đối mặt với đồng tử rồi nói. Người càng ngày càng làm càn, phạt người diện bích 10 năm, nhanh chóng trở về núi sám hối cho ta. 10 năm sao? Đồng tử kia lập tức bị dọa choáng váng, đứng ngây cả ra. Sư tôn, đồng nhi cũng chỉ nói mấy câu trong lòng, vẫn là tha cho hắn một lần đi. Lý Khình Chủ cầu xin. Không thể được. Diêu Quang lắc đầu. Hắn nghiêm khắc trách phạt môn đồ như vậy, càng thêm khiến người khác khâm phục. Có không ít người đều thán phục. Nói vài câu nói trong lòng ư, thật là khẩu khí thật lớn. Cho rằng sư phụ của ta không bằng sư phụ của ngươi. Vậy người ra tay thử xem. Ở đây chiến bại ta, chứng minh xem ai mạnh hơn. Song âm phá không lan truyền vào trong đảo. Một nam nhân trẻ tuổi anh vĩ đi tới. Toàn thân hắn, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng. Đến nỗi, một sợi tóc cũng đều như thế, giống như một vị thái dương thần khiến trăng sao đều ảm đạm, không ánh sáng. Diệp Đồng đã đến rồi, đôi mắt đảo qua mọi người, nhìn thẳng vào Lý Khinh Chu rồi nói. Lời của người rất rõ ràng, vậy chiến một trận đi. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới, đệ tử của Diệp Phàm lúc này chạy tới. Đám người vừa định hót Diêu Quang Vương đều thần sắc xấu hổ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Xa xa, Phong Hoàng nhìn thấy Diệp Đồng anh khí kinh người, lập tức ngẩn ra, cảm thấy được có kỳ sư tất có kỳ đồ, vô địch cường thế nhất mạch tương truyền. Không sai, ta cho rằng Thánh Thể kém sư phụ của ta, hôm nay cùng người chiến một trận thì có làm sao chứ? Lý Khình Chủ cất tiếng nói. Chư Hùng kích động một hồi, tâm tình nhấp nhổ dữ dội, tuyệt đối không nghĩ tới hai nhân tài mới xuất hiện Nam Bắc gặp nhau, rất có thể sẽ có một hồi đại quyết đấu. Đến đây đi, hôm nay trấn áp người tại đây. Diệp Đồng cất tiếng nói. Mọi người cùng ồ lên, trải qua trận chiến ở Hỏa Linh Hắc, Diệp Đồng đã mơ hồ có khí thế của thánh thể thứ hai, quả nhiên là cường thế, đánh tới tận Nam vực rồi. Ngông cuồng, hôm nay ta ngay tại trước mặt người đời chứng minh sư phụ của ta mạnh hơn sư phụ của ngươi. Lý Khinh Chu lồng mày dựng đứng. Bớt nói nhảm đi, nhanh ra tay đi. Tiếp qua vài năm, ta sẽ không động thủ với người nữa. Đổi lại một nhóm người khác. Diệp Đồng quét mắt nhìn về phía Diêu Quang, phòng hoảng. Mọi người kinh dị, tự nhiên biết hắn có ý gì. Bởi vì hắn từng nói, thay mặt sư phụ chiến thiên hạ, tiếp qua vạn năm địch thủ ngày xưa, Diệp Phàm sẽ do hắn đối kháng. Lý Khinh Chu ánh mắt khiếp người, từng bước đi tới. Cả người bao phủ một tầng thần y do thanh quang đúc thành, rực rỡ đến đóa mắt. Người trẻ tuổi, người không khỏi quá không biết trời cao đất dày. Nhìn thấy Diêu Quang Vương đều không hành lễ. Chẳng lẽ sư phụ của người rời đi quá sớm, không dạy người tôn sư trọng đạo, lễ kính tiền bối hay là sao? Có mấy nhân vật lớp trương của Nam vực lên tiếng, hiển nhiên là đứng ở phía Lý Khinh Chu. Để Diệp Đồng thì lễ với một người từng đánh lén sư phụ của hắn. Đám lão già khốn kiếp các người, già hồ đô hay cậy giả lên mặt, đều chán sống rồi sao? Đúng lúc này, một cỗ khí tức long trời lở đất ập vào mặt, một con đại hắc cầu tiến vào trong đảo, bệ nghệ tứ phương, ngạo thị quần hùng. Nghĩ rằng đứa nhỏ không có sư phụ, dễ ức kiếp hả? Có bồn hoang là bày biện sao? Đám lão giả các người muốn làm nhân sủng của ta, tuy nhiên ta chướng mắt các người lắm. Hắc Hoàng cười lạnh rồi nói, mọi người đều biến sắc, con đại hắc cầu này khiến mọi người đều nhức đầu. Là nhân vật hiểm độc khó dây nhất mười mấy năm qua. Ai gặp nó đều không hay ho, tất cả đều cầm như hến. Muốn khi dễ người, sát trận của bồn hoang cũng không phải ngồi không. Đã cầu ngạo thị mọi người nói ra mấy câu. Người vừa rồi đều xám mặt cả đi, không dám nhìn thẳng, lặng yên lùi về phía sau, sợ bị nó nhằm vào. Diệp Phàm tuy đã đi rồi, nhưng con chó hắn đuôi vẫn còn đó, cũng không thể trêu chọc. Đây là tiếng lòng của mấy người, nhưng không ai dám nói ra bằng không. Kết cục thê thảm vô cùng. Đột nhiên đại hắc cầu rùn móng vuốt, một loạt đầu người từ hư không lăn ra, trở thành máu rải đầy đất. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên là một đám cổ tộc. Những tên chán ghét này nói là hậu duệ bát bộ thần tướng, còn nói là lộ quần thứ mấy đi vào Thanh Hà Thành, dám chắn đường bồn hoang, tất cả đều giết sạch. Đại hắc cầu nhè răng nói ra, hàm răng trắng ợn khiến người ta xương cốt phát run. Thiên hoàng tử quả nhiên không may, tối này xui xẻo tám đời. Đại quân phái ra lại bị người ta diệt một lộ. Đây là lời nói trong lòng mọi người, nhưng lại không dám nói ra. Ai cũng biết, trình độ trận văn của con chó này độc nhất vô nhị. Nhiều năm qua đi như vậy, gạt người chết không đền mạng, khiến cho nhiều người hận hàm răng đều ngứa. Có chiến quả như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lý Khinh Chu tiến lên, muốn đối mặt với Diệp Đồng, hai người đối mặt cùng một chỗ. Đúng lúc này, Diêu Quang cất tiếng nói. Khinh Chu lùi ra phía sau. Ẩn ẩn oán oán của người đời trước, tiểu bối các người không được xen vào. Đã cầu trừng mắt như chuồng đồng rồi nói, Diêu Quang, người thật đúng là lúc nào cũng muốn ra vẻ, bội phục. Ta không chú ý nhiều như vậy. Diệp Đồng lên đi, trong buổi chiều đánh bại đệ tử để chứng đạo sư phụ của người. Ẩn oán đời trước, để những đứa nhỏ này xen vào làm chi. Nếu người có ý, ta thật là mừng rỡ phụng bồi. Diêu Quang nói ra, như một thần minh cao không thể với tới, cơ thể tràn ra hào quang bất hủ, khiến người ta không thể nhìn thẳng, bước tới trước. Cách đó không xa, Diệp Phàm trong lòng khẽ lay động, hắn cảm giác đường khí tức của thánh khí. Trần thần Diêu Quang không tới, nhưng thanh quang thân này lại mang theo một kiện thánh khí không sứt mẻ. Hắn sợ Hắc Hoàng sẽ chịu thiệt, thanh khí trên đầu hiện lên, hóa sinh thành một người khác, bước về phía trước, đối mặt Diêu Quang rồi nói, nếu đã gặp nhau, tức là có duyên. Mọi người sợ hãi, người này là ai? Hóa ra một khối đạo thần dám cản Diêu Quang Vương. Đây chính là việc mười mấy năm chưa từng có, lá gan cũng quá lớn rồi. Có người muốn chiến Diêu Quang Vương, chuyện này là thật sao? Nhiều năm qua đi như vậy, Diêu Quang Vương chủ quần lầm thiên hạ và nhìn xuống đông hoang, nhưng chưa từng có người nào dám tranh phong. Không ai là không rung động, tất cả đều ngừng hô hấp, yên lặng nhìn hai người. Có thể sẽ phát sinh ra một trận quyết đấu vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Người là ai, dám chắn đường sư phụ của ta? Mười năm nay, không ai có thể tranh phong. Người có thể sao? Lý Khinh Chu cất tiếng quát. Diệp Phàm cười lạnh vung tay lên. Hắn lập tức như người rơm bay xa 800 trượng, khiến cho toàn thân co rút, một lời không nói ra được. Cái gì? Đây là quá mức khủng bố rồi. Mọi người rung động đều ồ cả lên. Tất cả đều nhìn vào giữa tràng chiến. Phong Hoàng mắt đẹp lóe lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cơ Bích Nguyệt, Lý U U, Tử Y Hầu cũng đều giật mình vô cùng, đều lộ ra dị sắc. Nguyên lai, các ngươi ở nơi này dám giết hậu duệ bát bộ thần tướng, ta một người cũng đừng mong chạy. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chấn động cả tòa Thanh Hà Thành run rẩy một hồi. Trong lúc mơ hồ, từng sợi thánh uy tràn ngập, gần như là khiến mọi người quỳ rạp xuống, khó có thể chịu đựng. Bán thánh, là bán thánh xuất hiện. Cơ Bích Nguyệt biến sắc mặt. Bán thánh ư, vẫn rất khát vọng chiến một trận, nếu như đây thì để gặp ta một lần đi. Chân thần Diệp Phàm cất tiếng nói. Cùng lúc ấy, làn khí xanh trên đầu hắn hóa thành đạo thân thì hướng về Diêu Quang Thánh Tử làm một động tác mời nói. Đi thôi, chúng ta đi bên kia luận bàn. Lời này vừa ra, mọi người vô cùng khiếp sợ. Người này là ai? Dám làm như vậy ư? Chân thần đối kháng bán thánh là một đạo thần khác thì chống lại Diêu Quang Vương. Trên đảo lãng ngắt như tờ, hắn đến tột cùng là người phương nào? Muốn dùng chân thần đánh bán thánh, một cỗ đạo thần khác chống lại Diêu Quang Vương, nói ra ai có thể tin cơ chứ? Đây là loại nhân vật cao cỡ nào mà người trước mặt lại làm ra lựa chọn như vậy, khiến cho người ta trố mắt nhìn trần trối, đều nói không nên lời. Không khí hiện trường có chút quỷ dị, sau yên lặng ngắn ngủi, mọi người mới có thể nói ra, một đám tâm tình đặc biệt kích động, tất cả đều nắm chặt tay. Quá cường thế, ra một mình độc kháng Diêu Quang Vương và một vị bán thánh, thật là khó tin. Nhưng hắn thật có thực lực như vậy sao? Đạo thần đánh Diêu Quang Vương, chân thần chiến bán thánh, đây thật đúng là như thần thoại hoang đường. Ta cho rằng đã ta nghe nhầm, lại dám làm như thế ư, thật cho rằng là nhân hoàng chuyển thế sao? Ta nghĩ đầm là thánh thể, nhưng là hắn cũng không khẳng định có được loại chiến lược này. Người này thật đúng là khí nuốt núi sông, khí phách to lớn. Mọi người đều cảm thấy rúng động, Diệp Phàm cường thế mà khí phách, cũng không phải phô trương thành thế, mà thật sự dám như vậy, thật khiến cho mọi người đều cảm thấy không đáng tin. Nhưng Diệu Quang Vương vẫn không ứng chiến, lắc đầu nói, ta cùng ngươi không có nhận thức, cũng không có ẩn oán, vì sao phải động thủ với người chứ? Chỉ là luận bàn mà thôi, Diệp Phàm chỉ nói mấy chữ. Thánh chủ nhà ta, há là người có thể tùy tiện khiêu chiến, người căn bản không được vô danh vũ khí, còn kém rất xa, nếu là thánh thể kia trở về, còn miễn cưỡng có thể. Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang đền tiếng, phùng má trợn mắt, cảm giác Diệp Phàm một mình muốn độc chiến chủ thượng của mình và một vị bán thánh là bồi nhọ đối với Diêu Quang nhất mạch, lên tiếng trào phúng. Ta cùng chủ nhân nhà người nói chuyện, người tốt nhất, im miệng một chút. Đạo thân Diệp Phàm mỉm cười, lấy tay điểm khẽ, một đạo thanh huy bắn ra, đồng tử há mồm, lập tức nói không nên lời. Một tên đồng tử khác kinh sợ, trong mắt hơi có sự sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều lời. Người đến tột cùng là ai, dám mạo phạm tôn nghiêm sư tôn của ta, quá mức càn rỡ. Ở ngoài 800 trượng, Lý Khinh Chu gào to, thẳng đến lúc này thân thể hắn còn đang co rút. Ồn ào cái gì? Diệp Phàm lại phất tay quét về phía trước. Diệp Phàm ánh mắt hừng hực rồi cất tiếng nói, vị đạo huynh này không khỏi quá mức cường thế rồi. Cánh tay phải của hắn vung lên, nằm ngón tay nặn ấn, giống như là mỏ chim hạc đang mang theo một loại đạo ngân không thể nói rõ, xẹt qua một mảnh lưu quang, màu hướng cổ tay Diệp Phàm. Mặc dù giống như động tác của võ giả phàm nhân, nhưng thật là một loại thể hiện của đạo giả. Trở lại nguyên trạng, tay hóa tiền hạc lại có khí tượng hợp đạo, vạn tia vạn sợi buông xuống. Đạo thân của Diệp Phàm thủ thế không biến, giống như là hóa thành một con kim sĩ đại bàng, và có sắc bén của ưng đánh trời cao, cùng ấn hình hạc và chạm cùng một chỗ phát ra một vòng thần hoàn dao động. Giờ khắc này, trong phạm vi ngàn trượng đạo ngân đan vào, từng sợi trật tự thần điên quấn quanh như những cây phượng linh xinh đẹp cắm lên bầu trời. Hai người khống chế ảo diệu đến tột đỉnh, cho dù có thể giết chết chư vương, nhưng lại chỉ như một làn gió nhẹ vất ra, bằng không cả hòn đảo đã thành bột mịn, không có mấy người sống sót. Lý Khinh Chu thần thể chấn động, lại co rút một hồi, không nhiều không ít, lại bay ra 800 trượng. Điều này làm hắn sắc mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Diệp Quang chắp tay mà đứng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, muốn đem người trước mắt nhìn cho đến tột cùng, cũng không muốn tiếp tục ra tay. Diệp Quang, người không phải vừa rồi còn muốn ra tay với bản hoàng sao? Ngày nay lại có người muốn cùng người quyết đấu, ngược lại lùi bước sao? Hắc Hoàng cười lạnh mà nói. Tất cả mọi người giật mình, vừa rồi mọi người đều thấy vị cường giả thần bí này trên trời cao đánh Diêu Quang Vương. Đây là có thực lực tuyệt đối ngạo thị quần hùng, không chút hạ phong. Người này là ai? Lời nói lại không phải là giả, cũng không phải vì đó sức nổi danh, thật sự có thể chiến Diêu Quang Vương. Điều này làm cho người ta cảm thấy thật sự có chút khó tin. Một nhân vật tuyệt đại ngang trời xuất thế, tuyệt đối có thể bế nghệ nam vực, đi ngang trăm vạn dặm không địch thủ. Trong lòng mọi người sóng lớn ngập trời, bởi vì kết quả một kích vừa rồi mà khiếp sợ. Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt, Lý U U đều lộ ra dị sắc, rất khó tưởng tượng trong nhân tộc có vị cường giả nào có thể chống lại Diêu Quang. Ít nhân sau khi mấy người kia rời đi, đương thời là như thế. Bản thân của mọi người nghĩ đến đây, trong lòng Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt đều chấn động. Nếu là người kia dọc theo tinh không cô lỗ trở về, có lẽ có thể làm được hết thảy mọi chuyện. Khối đạo thần Diệp Phàm đứng sừng sững ở đó, lù lù bất động, sợi tóc bay múa, cả người đều mãi mãi trường tồn ổn trọng như một khối thạch bàn. Diều Quang ta cả đời đều không kém gì người, nếu như muốn luận bàn, vậy mời xuất trần thần đi, ta phụng bồi tới cùng. Rốt cuộc Diều Quang lên tiếng, không cần, đạo thân của ta là đủ rồi. Diệp Phàm dùng một luồng khí xanh hóa thành thân thể, bình tĩnh nói, dẫn đầu rời khỏi hòn đảo này, bước lớn về phía trước cuối chân trời. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện quang vũ rậm rạp, như là một thanh phi kiếm chém rụng, hừng hực đến lóa mắt, hóa thành từng đạo thần mang chói mắt. Bán thánh xuất hiện, đây là khi cờ hắn kéo theo, hóa thành một mảnh thánh vũ rải xuống, dường như cửu thiên ngân hạ rơi xuống, khí tức kinh người, bức người thân thể muốn nứt ra. Trên đảo, hơn phân nửa số người đều mềm oặt. Cũng có rất nhiều người quỳ rạp xuống, không muốn làm như vậy, nhưng là loại uy áp này lại khiến người ta thần hồn run rẩy, thân thể theo bản năng làm ra lựa chọn như vậy. Khí cờ của thánh nhân ư, mọi người đều kêu to, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bán thánh không thể chiến thắng, bởi vì một chân đã bước vào lĩnh vực thánh nhân, thi thoảng sẽ phát ra thánh uy. Vương giả đại thành tuyệt đỉnh đối kháng cũng không có nửa điểm trì hoãn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự là tới một vị bán thánh sao? Trong lòng mọi người đều sợ hãi, đây chính là một chuyện to lớn. Ở niên đại thánh nhân không ra, đây tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Những năm gần đây, không nghe nói ai thành tựu bán thánh cả, trừ cổ tộc ra. Bổn tọa đã đến, người còn muốn đi đâu sao? Trên trời, một bàn tay màu đen xuyên qua tầng trời thấp và trực tiếp ấn lên vòm trời, chụp vào thân thể Diệp Phàm đang muốn rời đi. Trời long đất lở, trời sụp đất nứt, đây là một loại khí tức cuồng bá. Như là một mảnh đại dương mênh mông, muốn sụp đổ nổ tung, sóng biển thổi quét khắp thiên địa, chúng sinh như con kiến đều bị bao phủ, có thể đau khổ dãy giụa. Đếm không rõ số người ngã trên mặt đất, thân thể không chịu chống chế mà run rẩy, đối mặt với thánh uy ngập trời này, không có một tiền lực lượng chống lại. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang băng hừng hực xuất hiện, chân thân Diệp Phàm vừa động, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, chỉ xéo trời nam, đầm thẳng trời cao. Bàn tay màu đen do ô quang tạo thành cứng cỏi bất hủ, có thể ma diệt vương giả đại thành, nhưng dưới một thương kinh diễm này lại bị xuyên qua, hóa thành hắc vụ tiêu tan trong không trung. Ngay cả mây đều bị đánh tan, một lần nữa lộ ra bầu trời đầy sao. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Diệp Phàm sừng sững trên đảo mà nói, bán thánh lại như thế nào chứ? Mà trong quá trình này, đạo thần của hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, tự cất bước đi xa, biến mất, căn bản không quan tâm chuyện ở phía sau lưng. Mọi người giật mình, tất cả đều há hốc mồm, rất nhiều người đều ngã trên mặt đất, bị thánh uy ép tới khó có thể nhúc nhích, mà người này lại chặn một kích của bán thánh. Nên biết, chỉ cần dính chữ thánh kia là cách biệt trời vực, ngay cả vương giả đại thành đến đây đều sẽ phải ôm hận, rất khó vượt qua. Vương giả đại thành đứng ở trên bậc thang nhỏ thứ 9 của tiên tam, mà bán thánh thì thật vi diệu, một chân bước vào tiên tứ, một chân còn ở tuyệt đỉnh tiên tam. Chỉ một bước khoảng cách này, thế nhưng thay đổi trời đất, chênh lệch không thể đo lường được. Thanh nhân vượt qua phạm trù của người có vì liên quan đến một chữ thánh. Từ vương giả lột xác, thanh nhân giống như cá nhảy, hóa rồng, và là thay đổi từ căn bản, có thể nói là một loại chất biến. Cho dù một trảm đạo giả khác tài bà trác tuyệt, ngạo thị cổ kim, có lực lục cấm, thậm chí là thất cấm, vượt qua 6-7 cảnh giới nhỏ tác chiến đều vô dụng, sẽ bị thánh vực hàng rào áp chế, không thể đột phá đi vào. Bởi vì ngay cả người có thất cấm cũng chỉ là một loại chồng chất lượng biến và thủy chung bị thánh vực áp chế. Mặc dù ở trảm đạo cảnh đã đại thành, cộng thêm được thất cấm cũng không đột phá được thánh vực hàng rào. Đây là một loại áp chế mãi mãi không thay đổi. Nhưng Diệp Phàm chỉ là một trảm đạo giả cũng không phải bán thánh, rồi lại một thương xé nát bàn tay, đánh vỡ lẽ thường tình, khiến cho người ta sao có thể không rung động cho được. Mọi người đều ngẩn người không thể tin nổi. Biểu tình trên mặt đọng lại, cứng họng nói không nên lời. Trái tim đập thình thịch, muốn vọt khỏi lồng ngực. Thanh nhân thoát ly phạm trù nhân loại. Thánh vực hàng rào sẽ đem hai cảnh giới thánh và vương cần thành hai cách trời và đất. Có được thất cấm đều vô hiệu. Và lệch trời như thế, chỉ có thể ảm đạm xong việc, hắn làm thế nào đây? Phong Hoàng rung động lẩm bẩm, đây là nguyên nhân thánh nhân cao cao tại thượng, nếu là không thể đạt tới cảnh giới này, kinh diễm thế nào cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực áp chế chặt chẽ, không thể nào nghịch thiên. Mỗi người ở nơi đây có thể nói đều cảm thấy chấn động. Cơ Bích Nguyệt, Lý Khinh Chu, Tử Y Hầu đều lộ vẻ kinh ngạc, lại có người đánh vỡ thần thoại, chống bán thánh ư. Diệu Quang Vương có thể làm được sao? Có lẽ có người khẽ nói, nhân vật thần bí này quá nhiều người rung động rồi, mọi người gần như là hít thở không thông. Lúc này chỉ có mỗi Cơ Tử rất là bình tĩnh, vẫn là một mình ngồi trong góc, yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, trầm tĩnh không nói gì. Ta không biết, nếu muốn được nhiều phạt bán thánh thì căn bản không có khả năng. Mọi người đều biết, thánh vực hàng rào đó là một khoảng cách, là một thần thoại, căn bản không thể đánh vỡ. Đem hết thảy người có thể vượt cấp chiến đấu đánh về điểm ban đầu, áp chế đến mất hiệu lực, có được mấy cấm đều vô dụng. Hắn chặn được, Diêu Quang Vương có thể làm được không? Lại có người cất tiếng nói. Hắn đều có thể làm được, sư phụ ta tự nhiên có thể làm được. Lý Khinh Chu nắm chặt tay, không biết là bị tức giận hay là tình hình thực tế. Ánh trăng như sương mỏng bao phủ cả hòn đảo, chân thân của Diệp Phàm đứng thẳng trên trời cao. Ánh trăng chiếu lên thân thể của hắn, thần sắc kiên nghị, tay cầm trường thương vàng lợt, chỉ vòm trời xa xa, không chút sợ hãi. Là hắn, đốt liền 18 trọng địa của thiên hoàng tử, nguyên đài vẫn ở bên cạnh chúng ta. Rốt cuộc mọi người thông qua trường thương hắc kim này nhận ra hắn, hết thảy gió lốc đều vì hắn dựng lên. Thiên hoàng tử sẽ xuất lĩnh hậu duệ bát bộ thần tướng xuôi nam chính vì hắn. Sau khi mọi người biết được tình huống chân thật, rất nhiều người suýt nữa hồn mê. Vị sát thần này lại vẫn cùng một chỗ với bọn họ, thần ở trên đảo mà bọn họ mờ mịt không hay biết. Nơi này như một nồi nước sôi, một mảnh náo loạn, mọi người đều trở nên bình thường. Người giam vùng đao hướng thiên hoàng tử, hát là phàm tục, khó tranh không sợ Diêu Quang Vương lại muốn chiến bán thánh. Khi đối mặt với bán thánh, bất kể nắm giữ mấy cấm, vượt cảnh giới tác chiến đều không hiệu lực. Nghe nói dù có được bát cấm trong truyền thuyết đều rất khó đánh vỡ hàng rào, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Người này không phải bán thánh, như vậy nhất định nắm giữ bát cấm lực. Muốn phá vỡ truyền thuyết muôn đời, phá tan thánh vực hàng rào, chỉ có thần cấm cổ xưa tương truyền mới được thôi, nhưng có tồn tại trong thần thoại, như vậy mới được. Trên bầu trời, mây đã tàn tác, một bóng người bật tung mà đứng ở nơi đó, hỏa toàn liên hợp với thiên địa, cùng đại đạo cùng một nhịp đập, phóng ra từng tia, từng đợt thánh uy. Không thể nghi ngờ, hắn là một cổ tộc, bề ngoài toạt nhìn hơn 40 tuổi, rất là thần võ, mái tóc rối màu đen qua vai, trông con người mở ra cảnh tượng tinh vực, khiếp tâm hồn người. Bán thánh, một gã bán thánh chân chính. Tay trái của hắn cầm một cái hắc kim cổ thuẫn, tay phải cầm một cây chiến mâu màu máu, một bước đi xuống đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vui mừng không sợ, nghịch thiên mà lên, trường thương màu đen trong tay vạch ra quỹ tích thần bí. Ô quang tản ra cùng chiến mâu màu máu giao kích cùng một chỗ. Tiên lửa bắn ra bốn phía, tiếng bòng bòng điếc tai. Nguyên thần chư hùng suýt nữa hỏng mất, nơi đầy gió lốc như biển cả. Diệp Phàm lại chống đỡ được bán thánh, cùng hắn đại chiến. Trường thương màu đen đón đánh chiến mâu, lèng kèng như kiếm ngân vang, giống như thần đang hợp đạo, làm cho mọi người ở đây kinh sợ. Trong bầu trời đêm, hai bóng người đang giao chiến trực diện. Hắc kim trường thương đối mặt với chiến mâu màu máu, phát ra những tiếng va chạm leng keng như là thủng màng nhĩ người ta. Mỗi một lần va chạm thì đều phát ra các tia lửa sáng chói bắn ra, thân hình bọn họ di chuyển nhanh như hai tia chớp. Hai người bay lên trên vòm trời mênh mông bát ngát, từ một nơi này thuấn di tới một địa phương khác, giống như bọn họ có thể đi ngang qua thời không, toàn thân phát ra bảo huy sáng nặng, khí tức cường đại đến khiếp người. Diệp Phàm đại chiến với bán thánh, nhưng vẫn không bị rơi xuống thế hạ phong. Hắn hóa thần thành một tia chớp, tiến hành cuộc đại quyết đấu kinh thiên động địa. Cuộc chiến này là sự va chạm giữa các đạo hạnh với nhau, phát ra tiếng sấm ầm ầm rung động. Trên thân thể hai người có các luồng sáng bắn ra, khiến cho cả trăng sao cũng đều ảm đạm thất sắc, dao động cường đại giống như một mảnh đại dương mênh mông đang phập phồng, rộng lớn khôn cùng. Mọi người cực kỳ rung động, mặc dù hai người kia đang cách mặt đất tới tận mấy vạn trượng, nhưng thần năng mà họ phát ra vẫn có thể được cảm giác thấy. Rất nhiều người còn không thể động đậy chút nào, nằm sụi lờ trên mặt đất. Ánh sáng chói mắt phát ra, Diệp Phàm cầm theo thanh trường thương lao tới. Hắc kim trường thương tạo ra một dải sáng màu đen, khiến cho ngay cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng dường như phải rung chuyển lên, rung động cả bầu trời. Từng luồng sáng bắn ra, mỗi một tia đều to như một ngọn núi. Hắc kim trưởng thường bắn ra, thường mang đầy trời, đâm cả vòng trời này, vỡ ra hàng trăm lỗ thủng. Bán thánh chỉ đành ra sức chống đỡ, hắn thật sự bị chấn kinh rồi. Chiến lược của người này đã đủ sức để so sánh với hắn. Một cây ám kim trường thương trong tay của mỗi một lần đâm ra đều đục thủng cả vòng trời. Năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cả hắn cũng sắp sửa không thở nổi. Bát cấm ư? Đây là tất nhiên, cũng chỉ trảm đạo giả có được bát cấm thì mới có thể chống đỡ được bán thánh. Nếu không thì chỉ cần đi lên thôi sẽ chắc chắn phải chết. Ám kim trường thương đâm ra vô số luồng thường mang, dường như là có một dải ngân hà đang hạ xuống. Khắp nơi chìm trong một mảnh mờ mịt, không thấy biên giới là đâu. Sát khí cuồn cuộn cả 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn nhiếp vạn vật trên thế gian. Đương một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên bên tai. Tâm thuẫn trên tay trái của bán thánh phát ra từng trận âm thanh như chọc thùng các kim loại. Tất cả các loại phủ văn trên mặt thuẫn đều lóe ra, cố sức mà chống đỡ từng luồng thường mang. Diệp Phàm liên tiếp đâm ra 937 nhát thương, mũi thương bằng hắc kim vô cùng là sắc bén, phun ra nuốt vào các luồng thường mang, hừng hực, chói mắt. Bên trên còn có một vòng gợn sóng đại đạo đang lượn lờ. Mặc dù mỗi một lần đều bị tấm cổ thuẫn kia chống đỡ được, nhưng các luồng đạo ngân vẫn thành công khuếch tán ra. Thân thể bán thánh chấn động mãnh liệt, hồ khẩu bắn ra một vết máu, chảy dài xuống bên dưới, nhiễm đỏ cả tấm thuẫn trên tay. Hơn nữa, luồng sóng đại đạo kia khuếch tán ra còn khiến cho toàn bộ thân thể của hắn run rẩy hẳn lên. Hắn lộ ra sắc mặt khó tin. Đối thủ này quá mức mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã đột phá vách tường thánh vực, khiến cho tiến vào một cảnh giới khác, khiến cho ngay cả hắn cũng đều có chút khiếp sợ. Đủ rồi, đủ rồi. Bán thánh kia thét lớn, hắn đã chịu đựng xong một đợt tấn công như mưa rền gió giật. Hai mắt giống như hai ngọn thần đang rực rỡ, bắn ra các chùm sáng giống như ngọn lửa xuyên thủng cả hư không. Hắn vô cùng thần võ, các sợi tóc trên đầu ra sức bay múa. Một lần cánh tay chấn động thì cũng có sức lực như ức vạn quân. Trường mâu màu máu trong tay phải run ra, phun ra nuốt vào các luồng sáng đỏ rực, giống như được dùng hoàng huyết xích kim luyện chế thành, tàn mát ra dao động khiến người ta run sợ tới tận linh hồn. Bán thánh triển khai phản kích rất lăng lệ, thành chân màu đỏ tươi trong tay này giống như đang ngửi thấy mùi máu, dường như nó có một sinh mệnh riêng. Mũi nhọn của đầu mâu lần lượt đâm về phía các điểm yếu hại của Diệp Phàm. Cả bầu trời đêm đều trở thành màu đỏ thẫm, bị huyết khí của bán thánh vần quanh. Công kích lăng lệ của hắn là tuyệt thế vô song. Một mũi mâu được đâm ra, vạn vật đều bị phá hủy, căn bản không chịu nổi một kích này. Trong mắt của Diệp Phàm lóe ra các luồng sáng, ra sức đón đỡ, dùng thương đối mâu. Hai người không ngừng va chạm, và ra từng tia chớp kinh người, xé rách cả vòng trời. Một luồng thần quang màu máu bắn ra, còn rực rỡ hơn cả sao chổi xẹt ngang qua bầu trời, bay sát ngang qua tai của Diệp Phàm. Luồng khí mang to lớn này va chạm với một ngọn núi ở phía xa xa. Cả dãy núi nguy nga hùng vĩ đã bị một kích này hủy diệt thành tro bụi, trở thành một mảnh đất bằng phẳng vô cùng. Trên bầu màu máu lại rung lên, từng luồng thần quang đùa nhau từ bụi màu bắn ra, có khí thế nuốt trọn cả núi sông, khiến cho ngay cả Diệp Phàm cũng đều phải biến sắc, không thể không dùng toàn lực để chống cự. Lại có thêm một luồng khí mang màu máu dán sát thân thể Diệp Phàm bay về phía xa. Cuối cùng cũng va chạm vào một tòa cổ thành xa xăm trên mặt đất, đánh ầm một tiếng, nơi đó phát ra một mảnh sáng mãnh liệt. Một luồng khí mang của bán thánh đã hóa cả một tòa thành trì thành tro. Mọi người đều biến sắc. Công kích của bán thánh là tuyệt thế vô song, cực kỳ sắc bén. Đây chỉ là một tia thần quang lọt ra ngoài từ mũi mâu mà thôi. Vậy mà lại có thể hủy diệt cả một tòa thành trì. Cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị uổng mạng dưới một kích ấy. Người muốn chết sao? Hai mắt của Diệp Phàm trợn lên, vẫn nộ quát lớn. Đối phương không kiêng nể gì, căn bản là không sợ, máu nhuộm cả nam vực. Cho dù có bao nhiêu nhân loại chết đi, thì hắn cũng không có chút đau lòng nào cả. Một đám kiến hôi mà thôi, chết thì có làm sao cơ chứ? Bán thánh chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Chỉ dựa vào một câu này thôi, ta sẽ dùng thương đâm thủng cả thân thể của ngươi. Diệp Phàm quát lớn, thân thể bay lên trên cao 2 vạn trượng, đánh cho dư chấn, lại chạm tới mặt đất. Trong đôi mắt của hắn có các luồng sáng khiếp sợ lòng người. Bán thánh chỉ cười lạnh, hắc thuẫn trên tay trái lại như dính chặt với bàn tay của hắn, dường như cũng có sinh mệnh của riêng mình. Trên màu màu máu trong tay phải thì lại hòa nhập luôn vào trong bầu trời đêm, có khả năng cắn nuốt cả trời đất. hắn mang theo cả một góc trời ép xuống dưới. Thành ủy Trần Chính đã xuất hiện. Cái gọi là bán thánh chính là người đã bước một chân vào trong lĩnh vực của thánh nhân, có đôi lúc có thể thi triển ra cả thánh uy. Vào giờ phút này, hắn đã thi triển loại uy thế này đến mức nhuần nhuyễn vô cùng, phát huy ra trình độ lớn nhất, dùng thế mà ép người, muốn đánh chết Diệp Phàm ngay trên không trung. Khí tức cường đại trên người Diệp Phàm trở nên nội liễm lại, các lỗ chân lồng hấp thụ tinh khí khắp nơi, bát cấm tăng lên tới lĩnh vực cao nhất, khó khăn lắm tạo ra được bức tường thánh vực. Mặc dù là toàn thân không nở rộ quang hoa, cũng không có huyết khí tràn ngập, nhưng lúc này hắn lại mạnh tới mức cùng cực từ trước tới nay. Bàn thanh vùng cả thành huyết mâu, giống như đang cầm một cây gậy cực lớn đập thẳng xuống dưới, mang theo thanh uy ngập trời. Mà trong đôi mắt của Diệp Phàm thì vẫn tràn ngập vẻ bất khuất và không chịu thua, nâng thường lao lên, dùng thân thương để đón đỡ. Thương một tiếng, một kích này xứng đáng với cái tên quỷ khóc thần gạo, âm thanh kim loại va chạm đã chấn cho cả bầu trời cũng vỡ vụn, sau đó dần biến mất. Mặc dù hai người đã bay lên cao tận mấy vạn trượng, nhưng trên mặt đất vẫn có vô số các dãy núi bị làn đến. Các dãy núi này bị luồng sáng chói mắt đánh trúng, nháy mắt đã hóa thành bụi bặm. Một vài vị cao thủ kêu lên thảm thiết, những người này để có thể thấy được đại chiến cấp bậc bán thánh này rõ ràng hơn nên đã bay lên trên cao. Dù chưa bị thần năng làn đến, nhưng âm thanh do loại va chạm kinh loại này cũng đâm xuyên qua màng nhĩ bọn họ, khiến cho hải tai rỉ máu. Khí huyết trong cơ thể Diệp Phàm cuồn cuộn bốc lên, giống như sóng biển ngập trời đang ập tới, phát ra từng đợt âm thanh rung động như tiếng sấm. Bên ngoài thân thể thì các luồng sáng hừng hực đang muốn từ trong lỗ chân lồng lao ra, thêm chút nữa thì đã vọt ra bên ngoài. Đây là thánh uy sao? Trong lòng của hắn rung động, quả nhiên tên này đã siêu thoát phạm chủ nhân loại rồi. Thể chất cường đại như hắn cũng thiếu chút nữa đã bị loại dao động đạo ngân này đánh cho tả tơi. Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn chặn được, thành công tiếp được một kích kinh thế hãi tục này. Là lĩnh vực bát cấm trong truyền thuyết ư? Tất cả đám người Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt, Lý Khình Trù đều rung động. Người này quá mức cường đại, vậy mà lại thật sự chống đỡ được công kích của bán thánh. Ầm một tiếng, vào ngay lúc này, trên khóe miệng của bán thánh có một tia cười lạnh, mang theo sát ý vô cùng vô tận, tiếp tục triển khai công kích khủng bố hơn nữa. Tấm hắc thuẫn vốn chỉ dùng để phòng ngự kia, lập tức giao hòa cùng thiên địa, có ngàn vạn luồng sóng đại đạo được phát ra, lao xuống như bổ nát cả trời đất. Tấm thuẫn này hóa thành một ngọn núi lớn màu đen, cao hơn vạn trượng, hơn nữa còn có vô số sợi trật tự thần điện bao phủ, huyết màu đè nặng lên trên ám kim trường thương. Lúc này, hắn lại tế ra binh khí này, phát ra thanh uy không gì địch nổi. Ánh sáng trong mắt Diệp Phàm trở nên khiếp người. Vào đúng một khắc này, hắn lại khẽ vùng nắm tay, lập tức đón nhận ngọn núi màu đen do tấm thuẫn hóa ra, đang mang theo thanh uy ngập trời đánh xuống. Trên nắm đấm của hắn, các loại ánh sáng đang nội liễm lại, quyền ý vô địch có thể đánh nát cả thiên địa. Hắn điên rồi sao? Dùng nắm tay đón đỡ bình khí của bán thánh, đây chẳng phải là tự sát sao? Mọi người đều cả kinh thốt lên, không thể lý giải nổi. Nếu như va chạm với nhau, nắm tay tất sẽ trở thành một đám thịt nát, làm sao có thể ngăn cản binh khí của bán thánh cho được. Rất nhiều người còn không nỡ nhìn tiếp. Đây là một nhân tài cực kỳ kinh diễm, có thể lao lên trời cao chặn lại bán thánh, dùng sức bản thân đối chọi với uy lực của bán thánh vực, và lại tan xương nát thịt như vậy thì thật sự rất đáng tiếc. Trên mặt bán thánh vẫn mang theo ý cười ác độc. Hắn đã mường tượng cho hình ảnh tên cường giả nhân tộc này hóa thành một bãi thịt nát. Bạt cấm thì có làm sao, chẳng phải là vẫn bị hắn giết chết đó sao? Đông một tiếng, nhưng mà trong tiếng va chạm chấn động cả trời đất cổ kim này, nắm tay của Diệp Phàm lại không bị hóa thành thịt nát, vậy mà lại đánh cho ngọn núi màu đen do tấm thuẫn hóa ra bay ngược lên trời cao. Tiếng rằng rắc vang lên, trên bề mặt ngọn núi bằng thuẫn này vậy mà lại xuất hiện mấy vết đạn, chấn động khiến cho nửa người vị bán thánh này cũng phải run lên, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi bay ngược ra bên ngoài. Thân thể máu thịt lại chiến thắng khi cứng chọi cứng với binh khí của bán thánh. Đây là một loại bá đạo cỡ nào khiến cho mọi người đều kinh hãi, gần như hóa đá. Ai đấy đều trợn mắt, há hốc mồm. Điều này sao có thể được? Thân thể máu thịt lại có thể đánh bay cả binh khí của bán thánh hay sao? Quả thực hoang đường giống như thần thoại vậy. Nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt, mọi người không thể không tin. Nhưng điều này đều là sự thật. Vừa rồi, hắn đã đỡ được một chiêu. Ngọn núi thuẫn kia mang theo thánh uy ngập trời, rốt cuộc hắn là loại thể chất gì

tiểu thế giới đã bị hủy diệt, mà thân thể của hắn cũng bị xuyên thủng, sinh cơ đang khô cạn đi. Điều này làm cho hắn khó có thể chấp nhận được, đường đường một vị bán thánh lại bị đánh bại như vậy sao? Đạo cốt trong cơ thể Diệp Phàm hóa thành một dải ngân hà, phát ra các luồng sáng chói lọi. Trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy được từng viên sinh mệnh cổ tinh đang chuyển động. Hắn dùng một thương đâm vào mi tâm của bán thánh, đóng đỉnh đối phương trên không trung. Bán thánh cũng không có gì hơn thứ này. Âm thanh lạnh lùng này từ trên trời cao vọng xuống, khiến cho cả vùng trời này đều trở nên lặng ngắt như tờ. Trên 9 tầng trời, ngân hà rực rỡ như thác nước màu bạc trút xuống dưới. Diệp Phàm một mình đứng thẳng trên không trung, được các luồng sáng vờn quanh. Hắn một tay cầm ám kim trường thương, đâm xuyên bi tâm của bán thánh, đóng đỉnh đối phương trên không trung. Từng vết máu dọc theo thân thương màu đen chảy ra, cảnh tượng cực kỳ ghê người. Đây là một hình ảnh rất rung động, mọi người đều ngây ra như là tượng đất. Bất kể là đã sống được bao nhiêu năm, hệ người nào nhìn thấy cảnh tượng này vào tối nay đều khó có thể quên được, luôn ghi nhớ cảnh tượng này trong lòng, khó có thể mài mòn. Diệp Phàm với mái tóc đen rậm rạp như một vị ma thần, được dải ngân hà chiếu rọi thân thể, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, sáng bừng cả khoảng không, đứng sừng sững trên 9 tầng trời, tiêu diệt một vị bán thánh, khiếp sợ cả thế gian. Mọi người đều hóa đá, khó tin nhìn về cảnh tượng kia. Thời gian giống như đang ngừng lại trong nháy mắt này, khiến tất cả mọi người đều quên cả hô hấp. Đánh vỡ bức tường thánh vực, đánh tan thần thoại vạn năm, nghịch thiên tiêu diệt bán thánh. Đây là chuyện mà một vị trảm đạo giả khó mà làm được. Nhưng hắn lại có thể hoàn thành, ngẩng cao đầu mà đứng tại đó, độc tôn dưới tinh không. Những gì mà ta vừa thấy có phải là thật không? Hắn đã giết chết một vị bán thánh sao? Đây chính là một kỳ tích, có thể dùng cảnh giới trảm đạo để giết chết một vị bán thánh sao? Đạo của hắn là gì vậy? Tại sao lại có khí phách lăng lệ như thế? Ta cảm thấy dường như tất cả đại đạo trên khắp trời đất đều bị hắn đạp nát dưới chân. Cũng không đầu sau đó, mọi người đều kinh hô lên, tất cả đều nhìn lên trên bầu trời, chứng kiến chiến quả gần như thần tích kia, ai đấy đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kích động. Diệp Phàm kẽ dùng sức chấn động, chỗ mũi thường sắc bén cắm vào kia dần nứt ra, lan ra trên mi tâm của bán thánh nhanh chóng vỡ dần, sau đó toàn bộ thân thể phát ra một tiếng phốc, hóa thành một đám máu văng tứ tung, hình thần cầu diệt, vĩnh viễn xóa tên trên trời đất này từ đây. Thật là cường đại! Diệp Đồng hưng phấn không thôi, nhưng cũng vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không biểu hiện ra điều gì dị thường cả. Đại Hắc Cầu nguyên rủa vài câu, dùng âm thanh mà người thường căn bản không nghe được, tự nói, còn bà nó chứ, cuối cùng thì cũng tới thời điểm để trả nợ rồi à. Bổn hoàng muốn tiền thiền thánh thể đạo thải xuất thế, sớm xuất hiện trên nhân gian một chút. Đã chết, một vị bán thánh hoàn toàn trở thành tro tan, ngay cả màn sương máu cũng đều tản đi cả rồi. Rất nhiều người thì thào, trong lòng dậy sóng, từ kinh hãi đến ngạc nhiên, tất cả đều không thể nói rõ được. Phía xa xa, trong lòng Phong Hoàng càng thêm không ngừng chấn động mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Người này lại dùng ngân hà đổ thánh, ra tay ác liệt và bá đạo, khiến cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thật sự rất khó tin. Cơ Bích Nguyệt tự nói với mình, khẽ nhếch cái cằm trắng như tuyết lên, dày dày huyệt thái dương, lộ ra sắc mặt suy tư rồi nói, chẳng lẽ là người ngày xưa kia ư? Nàng kẽ lơ đãng liếc mắt một cái về phía Phong Hoàng. Phong Hoàng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới, không định cùng đối phương đấu võ mồm. Đối phương liên tiếp không mặn không nhạt, ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng, khiến cho nàng thầm tức giận. Thanh Hà Thành dường như đã trở nên trời lòng đất lở. Đây là âm thanh ồn ào đầu tiên vọng lại. Sau khi rung động qua đi, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn luận về chuyện này. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể là cường đại một cách thái quá. Mặc dù là Diêu Quang Phương thì có thể làm đến bước này hay sao? Tuy rằng rất nhiều người cho rằng hắn cũng có thể làm được, cũng có thể đối kháng với bán thánh mà không sao cả. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không được tận mắt chứng kiến một lần nào. Người này quả thực là chiến thần thượng cổ sống lại, thật sự rất dũng mãnh, khí thế rời non lấp biển, chỉ dùng nắm tay cũng đánh cho binh khí của bán thánh nứt ra. Rất nhiều người đều thở dài, loại thành tựu này thì cả đời bọn họ cũng khó với tới được, chỉ có thể nhìn lên. Vị nhân trùng trì vương như thế này thì thật sự không thể vượt qua được. Diệp Phàm thu thương mà đứng, ám kim trưởng thường phun ra nuốt vào các luồng sáng của dải ngân hà, phát ra luồng tinh mang vang vọng 9 tầng trời, thật lâu sau mới ảm đạm xuống, hắn cũng dần dần hạ xuống phía dưới. Đúng lúc này, mọi người cảm giác có một luồng dao động cường đại từ phía cuối chân trời truyền đến,